Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1318 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này thì ở tập ngày hôm qua Thi đã kể trước một chuyện mà bạn đã gửi về cho kênh rồi. Ở tập ngày hôm nay Thi sẽ kể tiếp tục một câu chuyện xảy ra ở trong vùng của bạn. Chuyện này bắt đầu xảy ra từ cách đây rất là lâu rồi. Bạn được nghe ông bà, cha mẹ và những người lớn tuổi ở trong xóm kể lại. Chuyện này tới bây giờ vẫn còn tiếp diễn luôn. Và chính bản thân của bạn, hồi cái lúc mà bạn còn nhỏ, bạn đã từng bị nhét một lần các bạn. Bạn kể rằng ngày xưa trong vùng của bạn, vào cái thời mà trước giải phóng á, là có một ông. Cái ông này giống như là ông bá hộ vậy đó, ổng rất là giàu có và có quyền có thế. Thì ổng có nhiều ruộng đất cho nên là có nhiều tá điền thuê ruộng của ổng để mà làm. Hồi xưa dân nghèo thấp cổ bé họng rất là sợ cái ông này nha các bạn. Ông này á, ổng chỉ có một đứa con gái duy nhất đặt tên là Vạt. Thì có một lần đó, có một tên không biết là từ đâu tới đã vào trong nhà của ông này để mà ăn trộm. Xui làm sao bị ổng bắt được các bạn. Khi mà ổng bắt được cái tên trộm này á, ổng đã sai gia đình đánh đập rất là nhiều luôn. Sau khi mà đánh đập xong rồi á, thì ổng sai gia đình á, là trói cái tên trộm này lại. Rồi mới đem ra ngoài cái ngã ba sông. Con sông cái này khá là lớn. Lúc đó là nước rút xuống á các bạn, cho nên lòi lên mấy cây cọc nè. Ổng mới kêu gia đình của ổng á là đem tên trộm này xuống cột vô trong một cái cây cọc. Lúc này tên trộm này á khóc lóc quỳ lại năn nỉ rất là nhiều luôn. Nhưng mà ông này á ổng không có tha. Ổng nói rằng á là bây giờ tao sẽ cột mày xuống dưới một cây cọc. Nếu mà ngày mai mày còn sống thì tao sẽ tha cho cái mạng chó của mày. Thì lúc đó hả là tên trộm khóc lóc cỡ nào cũng không được. Rồi người dân trong vùng thời đó, có nhiều người người ta ra người ta xem á, thì cũng có người năn nỉ xin tha cho cái tên trộm này. Nhưng mà nói ra thì ổng nạt ngang, ổng nói rằng đứa nào á mà xin tha cho nó, hay là đêm nay đi ra đây cứu nó, tao bắt được á là tao sẽ hả giết luôn vậy đó. Tụi bay á là không có được quyền can thiệp vô chuyện của tao. Thì do hồi xưa người ta sợ ổng lắm, cho nên đó là không có ai dám nói, không có ai dám xin cho nữa các bạn. Sau đó ổng mới kêu gia đình của ổng á là cột cái tên trộm này xuống một cái cây cọc ha. Rồi á là mới đuổi mọi người về hết luôn. Đêm đó mọi người cũng cầu nguyện cho cái tên trộm này tai qua nạn khỏi rất là nhiều. Nhưng mà cho tới sáng hôm sau, ổng cùng với lại gia đình của ổng á ra ngoài cái khúc sông này. Lúc đó là nước đã dâng lên cao rồi, thì ổng mới kêu gia đình á là xuống coi coi cái tên trộm này còn sống hay đã chết, đem lên đây cho ổng xem. Thì khi mà xuống để mà đem tên trộm này lên á thì tên trộm này đã chết rồi các bạn. Chết là do bị đuối nước. Mà những cái người mà người ta đứng người ta coi á thì sau này người ta kể lại rằng á cái gương mặt của tên trộm nhìn rất là ám ảnh luôn. Cái gương mặt ghê lắm, hai con mắt á thì mở to. Rồi á là mặt á thì tái xanh, cái miệng á thì nhăn răng ra vậy nè, rồi tai nè, rồi da mặt nè là bị cá rỉa hết trơn à. Thì lúc này á là ông này ổng kêu mấy cái người gia đình của ổng á là đào đất rồi chôn tên trộm ngay chỗ đó luôn, rồi đuổi mọi người về. Thì cái câu chuyện này á là rúng động, người ta kể cho nhau nghe rất là nhiều, nhưng mà đâu có ai dám nói gì cái ông này đâu các bạn. Thì chuyện cũng trôi qua thời gian rất là dài, sau ông này á là bắt đầu ổng già đi. rỡm chết. Con gái của ổng á thì có chồng nha các bạn, cưới một người chồng cũng bình thường. Nói chung lúc đó là gia đình của bà vạc này cũng còn rất là giàu, có nhiều ruộng đất lắm. Nhưng mà sau đó khi mà chồng của bà về ở với bà tầm khoảng chừng mười mấy năm á, hai người có với nhau hai người con. Thì lúc này ông chồng của bà vạc á từ từ bị bệnh xong rồi qua đời các bạn. Thì từ khi mà chồng của mình qua đời rồi á, chỉ còn có ba mẹ con thôi. Lúc mà chồng của bà vạc qua đời á thì một người con là 13 tuổi, một người con á là 17 tuổi nha. Ba mẹ con do là từ nào tới giờ sống sung sướng, đâu có biết làm ăn gì đâu. Cho nên á là từ từ bán hết ruộng đất, bán dần dần, xong còn lại một cái miếng đất có chút xíu à. Trên miếng đất này á thì cất một cái chòi nhỏ để mà ba mẹ con ở. Thì chính thức từ lúc đó là ba mẹ con nghèo khó, tán gia bại sản luôn các bạn. Thì khi mà tán gia bại sản như vậy á, cái bà vạc này bà phải tự đi kiếm ăn hàng ngày. Bà này á là bình thường từ sáng cho tới chiều á là bà đi ra ngoài cái khúc sông để mà bà câu cá đem về ăn, còn dư phần còn lại á thì đem ra chợ bán. Mà cái bà này tính tình của bà rất là lầm lì, ít nói, bà không có nói chuyện với ai cả. Còn hai người con của bà, đứa lớn á thì đi làm để mà kiếm tiền nuôi gà, mua gạo ha, còn đứa nhỏ thì lo đi hái rau bắt ốc gì đó để mà phụ hợ ăn uống trong gia đình. Thì nói chung cuộc sống cứ trôi qua như vậy tầm khoảng chừng 2-3 năm sau. Thì thông thường ngày nào cũng vậy, bà vạc này bả sẽ ra ngoài một cái khúc sông để mà ngồi câu cá. Người ta đi ngang người ta thấy riết cũng quen các bạn. Mà nói chuyện với bả thì bả không có nói chuyện lại, bả ít nói dữ lắm. Chỉ có khi nào mà đi ra chợ bán cá cho người ta thì bả mới nói thôi. Còn ngoài ra là bả rất là ít nói, bả không có nói chuyện với ai cả. Thì ở trong xóm của bạn hồi xưa có một ông bác, mình gọi là ông bác Năm đi. Ông bác Năm này á thì thông thường á buổi chiều chiều á là ông sẽ đi cắm câu, xong rồi á là tới sáng tầm khoảng chừng 5 giờ mấy 6 giờ thì ông đi thăm câu. Ban ngày á thì ông sẽ đi thả lưới để mà bắt cá nha các bạn. Thì nếu mà ông đi ngang qua cái khúc sông này, ông nhìn vô ông sẽ thấy bà vạc đang ngồi câu cá. Thì thông thường là như vậy, hầu như ngày nào ông cũng nhìn vô và đều thấy bà vạc này ngồi câu cá. Bà đội một cái nón lá rách rưới tan ban hết, mặc nguyên một cái bộ đồ bà ba màu đen, ngồi cầm cái cần câu câu. Thí dụ như nếu mà ổng có đi ngang, ổng chèo xuồng ngang á, ổng hỏi rằng á, là nay câu được nhiều không chị? Thì bà này có bữa trả lời, có bữa không thèm trả lời ổng luôn. Nhưng mà do hồi xưa mà các bạn, người dân người ta hiền dữ lắm, chất phác dữ lắm, khi mà thấy thì người ta hay hỏi thăm. Thì cái hôm đó ông bác Năm này cũng ra. Nhưng mà khi mà chèo ngang qua cái khúc sông này, bình thường thấy bà ngồi đó, mà hôm đó ổng không thấy bà vạc này ngồi đó. Thì ổng cũng suy nghĩ, ổng nghĩ rằng là ủa, cái bà này hôm nay không ra câu cá hả ta? Là ổng nghĩ trong bụng như vậy. Thì ổng nghĩ rằng có thể là do hôm đó bà không đi, hoặc là hôm đó bà mắc công chuyện, cho nên đó là bà không có ra ngồi câu. Thành ra là ổng mới chèo qua luôn ha các bạn. Xong rồi á là tới cái ngày hôm sau, khi mà ổng đi ngang qua chuẩn bị giăng lưới á, thì ổng dòm vô cũng không thấy bà vạc này, cũng không thấy. Ổng nghĩ rằng á, là nay hai bữa rồi mà sao cái bà này á hả là không có ra câu cá, chắc là nhà có chuyện gì. Nhưng mà do là nhà này ít nói chuyện với lại người khác lắm, cho nên đó là khi mà nhà có chuyện gì trong xóm đó người ta cũng đâu biết đâu các bạn. Với lại hồi xưa thì xa xa mới có một căn nhà một lần, cho nên đó là nếu mà không có nhiều chuyện á thì mình cũng sẽ không biết chuyện nhà của người ta. Thì cho tới chiều hôm đó khi mà ổng đi ngang qua cái đoạn sông đó để mà về nhà đó, thì lúc này tự nhiên ổng dòm vô ổng mới thấy cái nón lá của bà vạc á. Thì thay vì á, thí dụ như nếu mà bình thường bả đội lên đầu là ổng nhìn là ổng sẽ thấy, nhưng bây giờ cái nón lá này nó đang nằm ở dưới nước các bạn tưởng tượng được không? Ở trên đây là trên bờ, ở dưới đây là nước, thì cái nón lá này nó đang nằm ở dưới nước á. Thì lúc đó ổng mới suy nghĩ rằng là ủa, cái nón lá của bả kìa phải không ta, sao tự nhiên hôm nay là nó nằm dưới nước vậy ta? Thì ông bác Năm này ổng cũng hơi nhiều chuyện, hơi tò mò, cho nên á là ổng đã không có chèo về luôn, mà ổng đã chèo cái xuồng quẹo qua để mà tính tấp vô trong cái chỗ mà bà vạc hay ngồi câu cá. Thì cái lúc mà ổng trèo tới gần á thì ổng thấy rằng cái nón lá này đang nằm dưới nước và nó không có trôi đi cái chỗ nào khác. Các bạn thấy lạ không? Bình thường cái nón lá nó rất là nhẹ, mình để dưới nước á thì nó hay trôi theo cái sóng nước đúng không? Còn đằng này cái nón lá này nó đứng cứng ngắc ngay chỗ đó, thì ổng mới lấy cái cây mà để mà ổng trèo á các bạn, ổng mới vứt. Ổng vứt cái nón lá lên. Nhưng mà khi ổng vứt cái nón lá lên á thì cái nón lá này nó cứng ngắc à. Nó không có, thay vì mình vứt lên cái là nó sẽ ấy lên liền. Còn đằng này á, ổng vứt cỡ nào nó cũng không lên. Nó rất là nặng, giống như là nó đang vướng vô một cái gì đó. Cho nên ông này quá tò mò đi, ổng mới hả là bơi sát lại cái nón lá này. Xong rồi ổng mới ngồi xuống để mà ổng dùng hai cái tay của ổng để ổng coi coi cái nón lá này nó dính vô cái gì. Thì khi mà ổng dùng hai cái tay ổng dở cái nón lá lại lên, thì các bạn tưởng tượng nha, là do cái lúc đó bà vạc bả đội cái nón lá thì có cái quai nón nó dằn vô cổ bả vậy nè. Thì khi mà ổng dở cái nón lên á thì ổng thấy cái mặt của bà vạc nãy dưới mà, trời ơi, ổng nói rằng ha, cái gương mặt ghê lắm, gương mặt kinh dị lắm. Khi mà ổng dở lên, ổng thấy cái mặt của bà này nó chành bành y như là một cái mâm vậy đó, giống như là cái người chết choi mà chết mấy ngày á các bạn, là nó chành bành ra y như cái mâm, hai con mắt thì lồi ra trợn trắng nhìn vô mặt ổng, cái miệng thì nhăn ra vậy nè, cái răng hả là nhăn ra vậy nè ha. Rồi lúc mà ổng hả là hất lên á thì ở trong lỗ tai và trong cái lỗ mũi của bả là mới trào ra một cái thứ nước gì đó, nó rất là thúi các bạn. Rồi cái mặt của bả là cũng có lỗ chỗ bị cá rỉa, nhìn rất là kinh dị, da thì tái xanh rất là ghê, là bả đã bị chết đuối. Thì lúc mà ổng thấy vậy, ổng mới hoảng hốt, ổng mới buông ra, ổng mới la làng lên. Mà do cái chỗ đó là chỗ vắng mà các bạn, cho nên đó là khi mà ổng la thì ổng không la lớn, tại vì ổng sợ quá, ổng bị ú ớ. Thành ra ban đầu người ta không có nghe, nhưng mà sau đó đó ổng bình tĩnh hơn á thì ổng mới la làng cho lớn hơn. Thì những cái người mà ở gần gần đó là có vuông tôm, người ta hả là đi thăm vuông, rồi cũng có người đi làm ruộng, người ta nghe được, cho nên đó là người ta mới chạy qua. Thì khi mà chạy qua, cái ông bác Năm này chỉ xuống ú ớ nói rằng á là bà Năm Vẹt, bà Năm Vẹt, bà chết rồi, chết rồi, chết rồi, đem xác bà lên đi. Giống như ổng quá sợ, ổng chỉ nói được vậy thôi. Thì lúc này á là mọi người mới xúm lại để mà nhảy xuống, nhưng mà khi dở cái nón lá lên không thấy bà đâu hết trơn, không thấy bà đâu hết. Thì ông bác Năm này nói rằng chắc là cái xác nó bị xức ra khỏi cái nón, cho nên nó là nó trôi chỗ nào rồi. Bây giờ mọi người xúm xuống để mà mò. Thì bắt đầu mọi người mới mò tìm một hồi, sau gần tối mới tìm được các bạn. Khi mà mọi người đem lên đó là trời ơi, cái gương mặt mọi người chứng kiến kinh dị vô cùng luôn. Những cái người lớn tuổi mà người ta xem á thì người ta mới nhớ lại cái chuyện khi xưa, khi mà cha bà vạc cột cái tên ăn trộm vô trong cái cây cọc á, rồi khi mà đem cái xác tên ăn trộm lên, cái gương mặt của tên ăn trộm đó bây giờ cái mặt của bà vạc y chang như vậy, không khác một miếng nào luôn các bạn. Người ta nói rằng đó là trời ơi, trời ơi, cái này là quả báo nè, quả báo nè. Hồi đó cha của nó đó là giết người ta làm sao, bây giờ nó chết y chang như vậy. Mấy người lớn tuổi người ta nói vậy. Rồi hai đứa con cũng ra để mà kiếm mẹ mình. Khi mà thấy cái xác của mẹ mình á là hai đứa con trở nên ngu ngu ngơ ngơ luôn các bạn, không có hả là bình tĩnh nổi. Tới bây giờ một người á là ngu ngơ tới bây giờ, còn một người á thì cũng ngu ngơ, nhưng mà có thể là ai kêu cái gì làm đó, vẫn kiếm tiền được nha các bạn. Thì lúc này ha là người ta cũng đem để mà chôn cất cái bà này giùm, làm cái mộ đất bình thường thôi. Thì sau khi mà chôn cất bả xong rồi á thì bẵng đi rất là nhiều năm sau, bà này không hề quậy phá gì cả, cho nên nó là từ từ riết rồi á cái người ta quên các bạn, người ta không còn nhớ cái chuyện đó nữa. Cái lúc mà bả mới chết á thì người ta bàn tán xôn xao, nhất là những cái người lớn tuổi kể lại cho con cháu mình nghe rằng hồi xưa cha bà vạc đã giết cái thằng ăn trộm ra làm sao, thì bây giờ bà vạc bị chết y chang như vậy. Người ta đồn rằng á là bà này bị ma da kéo giò, có thể á là bả bị cái vong của cái tên ăn trộm đã kéo bả xuống nước, chứ mắc gì các bạn tưởng tượng đi, mắc gì á cái xác của bả là đứng dựng đứng vậy nè, chứ không phải là nằm như là bao xác chết khác nha các bạn. Trời ơi, lúc đó người ta đồn rất là nhiều luôn. Nhưng mà bẵng đi một thời gian sau, từ từ riết rồi người ta không có nói nữa. Một thời gian dài sau á là không còn nhắc tới nữa. Rất là nhiều năm sau. Thì cho tới cái lúc mà trước khi bạn được sinh ra mấy năm á, thì tự nhiên á là vong của bà này rất là quấy phá luôn. Quấy phá gọi là một vùng luôn nha các bạn. Bạn kể rằng á là bà này nha, bắt đầu khóc lóc. Cứ mỗi đêm tầm khoảng chừng 5 giờ mấy, 6 giờ á là bắt đầu mọi người mới nghe cái tiếng bà khóc. Khóc hả, là rên rỉ, nỉ non hoặc là khóc lóc thảm thiết. Nhất là ngay chỗ cái đoạn sông đó luôn. Còn riêng cái ông bác Năm á, thì sau này ông lớn tuổi, ổng vẫn đi cắm câu, đi thả lưới bình thường nha các bạn. Thì ông đi á là ông sẽ thấy cái bà vạc này nè, lướt lướt lướt lướt trên mặt nước, rượt theo ổng. Nhưng mà cái ông này thì ổng gan lắm, ổng không có sợ ma, cho nên rượt theo ổng, ổng tảng lờ rồi. Ổng quay lại á, ổng thấy bà vạc này lướt trên mặt nước ha, đội cái nón lá, trên tay á thì cầm cái cây, mà cái cây cần câu để mà câu cá các bạn. Rồi ổng chèo đi chỗ khác, ổng tảng lờ. Thì đó là ông Năm ổng thấy, ổng về mới kể cho mọi người nghe. Thì mọi người nói trời ơi, cái bà này nhiều năm lắm rồi, bà chết đâu cũng mười mấy năm rồi, bả đâu có hả là phá phách đâu, mà sao hả là ông có chắc là bả không? Thì do là hồi đó thấy bả hoài, cho nên ông Năm này nói tao chắc mà. Trời ơi, cái mặt nó cái mặt nào, chỉ khác á hả là cái mặt nó là tái nhợt, là hồi cái lúc còn sống thì mặt nó hồng hào, còn giờ á là mặt nó tái nhợt, nhìn là biết ma liền, mặt nó chứ ai. Rồi từ từ bả quấy phá rất là nhiều nha các bạn. Có một lần đó là quấy phá cậu của bạn. Hôm đó là giun tôm của cậu á là trúng tôm, cho nên tối là cậu phải vô để mà cậu ngủ lại ở trong chòi để mà giữ giun tôm, mất công ăn trộm vô á các bạn. Thì cậu của bạn cũng là một cái người rất là gan dạ. Hôm đó cậu vô thì cái chòi của cậu là có cái cửa đàng hoàng, nhưng mà cậu không có đóng cửa, cậu vẫn mở cái cửa ra để mà dễ bề nhìn ra ngoài thấy cái giun tôm để dễ coi hơn. Thì khi mà cậu vô chòi cậu nằm, cậu không đóng cửa, nhưng mà cậu có giăng mùng, tại vì ở đây rất là nhiều muỗi các bạn. Thì trong cái lúc mà cậu đi thăm xong xuôi hết rồi á, cậu mới chung vô mùng cậu nằm cậu ngủ. Thì khi mà cậu đang ngủ, tự nhiên cậu nghe một cái dù cái mà gió rất là mạnh, cho nên cậu của bạn mới giật mình thức dậy. Cái lúc giật mình thức dậy á, thì mở mắt ra thấy có một người. Cái người này á là đứng ngay chỗ cửa chòi á, mà người này á là đội trên đầu cái nón lá nha. Thì khi mà cậu nhìn thấy cái người này á, cậu mới nhắm mắt lại, cậu mới hí hí con mắt để coi coi ăn trộm. Ban đầu cậu không nghĩ là ma, mà cậu nghĩ là ăn trộm để coi coi nó làm gì. Thì khi mà cậu hí con mắt, cậu thấy rằng á là cái người này bắt đầu lướt từ từ tới cái mùng của cậu. Xong rồi đưa cái mặt sát vô trong cái mùng của cậu luôn. Mà cậu nói rằng khi mà nó đưa cái mặt sát vô mùng á là cậu thấy rõ ràng, tuy rằng ở trong chòi tối chỉ hả là để một cái ngọn đèn dầu thôi, mà cậu thấy rõ ràng cái gương mặt của nó chành bành luôn, mặt tái xanh hả, là hai con mắt á thì trợn trắng à, nhìn rất là ghê, cái miệng thì nhăn ra vậy nè. Thì khi mà cậu hả là thấy vậy, cậu không có trở tay kịp, thắt một cái là bà Năm Vạc này, bà Vạc này á, bà đã nhảy vô để mà đè và bóp cổ cậu của bạn rồi. Thì khi mà bị bóp cổ như vậy á là cậu nói rằng cái lực của bả rất là mạnh các bạn, cậu dùng dãy cỡ nào cũng không được. Lúc đó cậu không có nhớ niệm Phật đâu, mà cậu cứ dùng dãy mà đâu dùng dãy được đâu, cứ ú ớ bị bóp cổ vậy đó ha. Thì lúc này có dượng của bạn, dượng là chồng của dì bạn, là dì ruột luôn nha, dượng cũng đi thăm vuông tôm. Khi mà dượng đi ngang qua đó đó, cái dượng mới nghe ở trong chòi của cậu bạn có tiếng ú ớ, cho nên đó là Dượng mới chạy lại. Thì Dượng mới thấy cậu bạn đó là nằm trong mùng mà để hai cái tay vậy nè. Thì Dượng mới nhào vô, Dượng mới hỏi rằng đó là mày sao vậy, mày sao vậy, mày tỉnh dậy coi, mày tỉnh dậy coi, mày tỉnh dậy coi. Thì kêu một hồi sau á thì cậu của bạn tỉnh dậy được, cậu của bạn thấy rằng cái bà này biến mất tiêu. Lúc đó là cậu mới tỉnh được á, thì cậu mới nói Dượng rằng đó là trời ơi anh ơi, anh em bị bà vạc á, bả bóp cổ em anh ơi, em bị bà vạc bóp cổ em anh ơi. Thì khi mà dượng của bạn nghe, tại vì á là hồi đó, cái thời đó đó, khi mà bả quấy phá lại, có nhiều người đồn dữ lắm, có người thấy có người không thấy, nhưng mà người ta đồn rất là nhiều, mà các bạn biết rồi, lời đồn một đồn thành 10, 10 thành trăm, mà dượng của bạn là người rất là gan, không tin có ma, cho nên đó là dượng nói rằng á, ui mày nghe người ta đồn tào lao chứ hả, ma cỏ gì, mẹ nó chết lâu lắm rồi, mẹ nó chết lâu lắm rồi, ma cỏ gì, mày đừng có nghe lời người ta đồn xong mày ám ảnh rồi hả, là mày hả, thấy vậy thôi, mày mơ mày thấy vậy thôi, mày đừng tào lao mày ơi, bà vạc nào bà vạc, bà chết lâu lắm rồi. Thì sau đó dượng của bạn mới đi về, khi mà dượng đi về rồi cậu rất là sợ, cho nên đó là cậu đâu dám ngủ nữa đâu, cậu để ngọn đèn dầu mà cậu còn mở thêm một cái đèn pin để mà ngồi đó, thì ngồi đó cậu sợ rằng bả vô rồi cái, mà bây giờ nếu về thì sợ ăn trộm, mà ăn trộm nó vô một cái là nó hốt tôm cái là mình bị lỗi sở hụi sao, thành ra là cậu phải ngồi đó để canh, nhưng mà ngồi hồi cái mỏi mòn quá, buồn ngủ quá đi, cho nên cậu của bạn á là mới quyết định rằng á là thôi trời ơi má buồn ngủ quá rồi, bây giờ á là lấy con dao bỏ dưới gối nằm á, rồi thí dụ như nó vô lấy dao ra mình chém nó, thì lúc đó ha cậu mới chung vô trong mùng, xong rồi cậu mới bỏ con dao dưới gối nằm của mình. Thì khi mà cậu đang nằm thiêu thiêu vậy đó, nghe cái vù một cái là gió mạnh thiệt là mạnh á, mở mắt ra cậu thấy xuất hiện tiếp rồi, và nhào vô, xuyên qua cái mùng nhào vô đè cậu bạn, bóp cổ cậu bạn quá trời luôn, cậu không kịp trở tay để mà rút con dao ra nha các bạn. Thì khi mà bị đè và bị bóp cổ như vậy á, là cậu lúc đó suy nghĩ trong đầu, trời ơi kỳ này chết rồi, chết rồi, cậu tính buông xuôi rồi. Nhưng mà cái lúc mà buông xuôi một hồi sau, lúc đó tưởng chết tới nơi rồi đó, thì tự nhiên cậu mới nhớ niệm Phật. Thì khi mà cậu nhớ, cậu niệm Phật, niệm một hồi, từ từ từ từ từ sau cái người nhẹ nhàng lại rồi, mẹ này biến mất tiêu, các bạn không thấy nữa. Rồi cho tới sáng ngày hôm sau, khi mà cậu đi uống cà phê á, lại trong xóm là hay có mấy cái quán cà phê nhỏ nhỏ, mấy ông buổi sáng hay tập trung để mà uống đó các bạn. Thì lúc đó là cậu của bạn mới kể lại cho mọi người trong xóm nghe, trong đó là có dượng của bạn. Mà dượng của bạn mới nãy thì nói là dượng không có tin, dượng không tin, dượng nghĩ rằng đó là người ta thấy một rồi, nhiều khi người ta ảo tưởng, người ta tự dọa bản thân của người ta trong gà quá cuốc, rồi cái người ta mới nói thành 10, rồi đồn ra thành trăm, đồn lên thành ngàn, dượng tin đâu. Thì khi mà nghe cậu nói vậy, dượng mới nói rằng tao nói với mày rồi, mày á là tào lao lắm, để tối nay tao vô trong chòi của mày, tao ngủ cho mày coi, để coi coi hả là nó dám đè, nó dám bóp cổ tao không. Đó là dượng nói vậy. Cho tới tối hôm đó dượng cũng vô các bạn. Thì khi mà vô dượng cũng văng mùng, dượng nằm trong hả là mùng, dượng lúc đó hả là nằm cũng thiêu thiêu ngủ, cái tự nhiên á là dượng cũng nghe cái dù giống như cậu vậy đó, là gió rất là mạnh, nó lạnh dữ lắm. Thì dượng mở mắt ra, dượng thấy có một người đang đứng đội nón lá mà đứng ngay chỗ cái cửa chòi á. Thì lúc này dượng cứ nghĩ rằng tại vì hồi sáng này mình nói ở trong quán cà phê rồi mấy thằng kia nó nghe được, rồi nhiều thằng á là có nhiều khi nó vô đây nó nhát ma mình, cho nên nó là dượng mới nói rằng á là thằng nào vậy hả, đừng có nhát tao nha, tao mới sợ đâu nha. Thì khi mà dượng vừa nói dứt câu xong thì người này đã xuyên vô mùng và đè dượng, áp sát dượng và bóp cổ dượng. Lúc đó dượng thấy rất là rõ cái gương mặt này, cái gương mặt chành bành, hai con mắt đó thì mở trợn trắng, răng thì nhe ra mà răng nhọn nhọn nhọn không. Lúc đó cái người này nói rằng mày không sợ tao hả, mày không sợ tao hả, nè tao bóp cổ mày nè, tao bóp cổ mày nè, cho mày sợ tao không, coi coi mày sợ tao không. Thì lúc này dượng dùng dãy quá trời luôn các bạn. Khi mà dượng dùng dãy, dượng thì không niệm Phật, mà khi mà dượng dùng dãy một hồi sau á thì bà này buông dượng ra, xong lúc đó là dượng mới chạy thoát được, chạy về nhà rồi á là đập cửa kêu dì của bạn quá trời, dì của bạn ra mở cửa, dượng mới chạy sọc vô trong phòng á, xong rồi leo lên giường nằm rung các bạn. Cho tới sáng hôm sau á là dượng sốt luôn, kể lại cho dì nghe là tối hôm qua thấy vậy đó. Thì dì của bạn đã tức tốc để mà đi chợ rồi mua thức ăn để về làm mâm cơm đem vô cúng. Khi cúng xong rồi á thì dượng của bạn mới hết sốt. Thì đó là chuyện do cậu và do dượng của bạn đã trải qua. Còn một chuyện á là do ông bác Năm, cái ông bác mà phát hiện cái xác của bà Vạc này nha các bạn. Thì chuyện này ông bác Năm kể là đã xảy ra lâu lắm rồi. Khi mà cái tin mà bà vạc này bà quay lại đó, thì hôm đó đó là ông bác Năm đi lấy câu, lúc đó là tầm khoảng chừng 5 giờ mấy sáng. Khi mà ông đi lấy câu á, thì ông có đi ngang qua một cái chòi. Cái chòi này á, là người ta cất dạng giống như là van sông. Ở trên chòi người ta có để một cái vạc nhỏ nhỏ, rồi có văng võng nữa. Ở ngay chỗ mé sông á, thì người ta có làm một cái gọi là sao, gọi là một cái sạp mà bằng cây á các bạn, để mà khi mà mình có xài nước gì đó thì mình bước xuống cái sạp đó để mà mình xài nước, mình rửa chén rồi đó. Thì lúc này á là ổng mới đi ngang qua cái chỗ cái chòi này, mà chủ của cái căn chòi này là quen rất là thân với lại ông bác Năm. Thì khi mà ổng đi ngang qua, ổng dòm vô, ổng thấy bà vạc đang nằm ở trên võng, đưa qua đưa lại đưa qua đưa lại. Mà cái ông bác Năm này ổng gan dữ lắm. Rồi ở trong á là cái vuông tôm, ổng mới nói rằng á là đứa nào bay, đứa nào mà vô chòi người ta nằm còn đưa giỏng dữ ha. Nói mà theo cái kiểu tằng hắn nói thiệt là lớn. Thì lúc đó bà này bà trả lời: tao nè, tao vạc nè, tao vạc nè, tao vô đây nằm hoài chứ gì, làm gì dữ vậy, làm gì nói lớn vậy. Xong cái ông bác Năm này ông mới trả lời, ông nói mày vô đó mày nằm rồi chết tôm của người ta hết, mày đi ra đi đừng nằm trong đó nữa. Cái bà nói tao vô đây tao nằm hoài chứ gì, nó không nói mày nói làm gì. Cái ổng mới nói lại vậy nè: mày không ra tao lấy cây sào tao đánh mày á, tao đánh mày chết á. Cái bà còn trả lời: tao chết rồi còn sợ chết gì nữa, tao chết rồi còn sợ chết gì nữa. Thấy bà không sợ cho nên ông bác Năm này ổng mới nói rằng là mày không ra tao lấy dao tao chém mày đó nha. Thì khi mà nghe tới dao bà sợ, bà mới nói từ từ tao ra làm gì dữ vậy. Xong rồi nha, lúc đó ổng mới thấy bà ngồi dậy, xong rồi bà nhảy xuống cái sạc nước, cái sàn nước đó đó các bạn, xong bà nhảy xuống sông một cái tủm luôn. Thì lúc mà bà nhảy xuống sông á thì ổng nói rằng nha là dưới sông cái nước á đang bình thường, khi mà bà nhảy xuống á thì giống như có nguyên một cái đám sình vậy đó các bạn, nó loang ra vậy nè và nó rất là hôi rất là tanh. Thì sau đó ổng mới chèo đi, khi mà ổng chèo đi rồi á thì cái xuồng của ổng đang chèo tự nhiên nó rung lắc dữ dội luôn. Mà cái lúc nó rung lắc vậy đó ổng mới té xuống sông. Cái lúc mà ổng té xuống sông á thì may mắn cái ông này không biết bơi, ổng mới chụp lại ngay chỗ cái mạn xuồng á. Mà khi mà ổng chụp á, ổng tính leo lên ổng không leo được, cái chân của ổng á là bị ai kéo ở dưới giật rất là mạnh. Ổng biết rằng rồi vậy là do mình đắc tội với nó, bây giờ nó muốn kéo chân mình, nó muốn bắt mình nè. Cho nên nó ổng mới nói rằng buông tao ra coi, buông tao ra coi, thôi cho tao xin lỗi. Nhưng mà nó vẫn cứ kéo, ổng làm cỡ nào cũng không trèo lên trên xuồng được. Cho nên lúc này á, ổng mới chồm vô trong cái xuồng của ổng có con dao. Ổng lúc nào cũng đem theo con dao hết. Ổng mới quay lại, một tay thì nắm cái mạn xuồng, còn cái tay còn lại cầm con dao á, thì ổng chém tới tấp xuống nước á các bạn. Thì khi mà ổng chém xong rồi á, thì nó mới buông ra. Và lúc đó ổng mới leo lên, ổng tức tốc chèo xuồng về luôn. Thì đây là cái câu chuyện do ông bác Năm đã kể lại, mà ổng biết là ổng có chém gió hay không, nhưng mà ổng đã kể lại cho mọi người nghe là như vậy đó các bạn. Còn chuyện của bạn á thì bạn kể rằng á là hồi đó bạn còn nhỏ, thì cái đêm đó là tầm khoảng chừng 9 giờ mấy 10 giờ rồi, mà gia đình của bạn hồi xưa nghèo lắm, đâu có cái chuyện mà cất nhà tắm, cất toilet ở trong nhà đâu, là toàn đi cầu cá không thôi. Thì đối diện nhà của bạn á là xéo xéo ra ngoài cái con sông tầm khoảng chừng 50 m là có một cây cầu cá, mọi người sẽ đi chung ở đây. Thì đêm đó đang ngủ cái tự nhiên bạn mắc cầu. Bạn mới kêu mẹ của bạn, nói mẹ ơi mẹ con đau bụng mắc cầu quá, mẹ dẫn con đi đi. Thì do bạn còn nhỏ cho nên mẹ của bạn mới dẫn bạn đi. Thì khi mà dẫn bạn đi á, bạn mới cởi cái quần ra đưa cho mẹ cầm, bạn mới ra ngoài cầu bạn ngồi. Trong cái lúc mà bạn đang gặn, mẹ thì đứng gần đó. Thì trong cái lúc mà bạn đang rặn vậy đó, cái tự nhiên bạn nghe tiếng kêu: con ơi con ơi con ơi. Bạn nghe tiếng kêu vậy đó. Thì khi mà bạn nghe, ban đầu bạn cứ tưởng là mẹ bạn kêu, cho nên bạn mới nói rằng đó là con chưa có đi xong mẹ ơi, con chưa đi xong. Thì khi mà bạn nói vậy đó, cái bạn nghe tiếp: con ơi con ơi con ơi. Cứ nghe vậy đó thì bạn mới dòm giáo giác, bạn thấy rằng mẹ đứng đằng kia đâu kêu mình đâu, ủa tiếng nãy đâu ra. thì bạn phát hiện ra là cái tiếng này ở dưới cầu dội lên các bạn, lúc đó bạn mới dòm xuống vậy nè. Thì các bạn tưởng tượng đi, ở trong cây cầu cá là nó có hai cái bệ để mình để hai chân lên đúng không? Lúc đó bạn mới dòm xuống thì bạn thấy nha, một người đàn bà, cái mặt chành bành, trên đầu đội cái nón lá nữa, đang dòm lên vậy nè. Trời ơi, Thi tưởng tượng được cái cảnh đó thì xỉu tại chỗ á. Là bạn nói rằng bà dòm lên, bà nhìn bạn, bà cứ kêu con ơi, xong bà cười. Bà kêu con ơi, xong bà cười. Lúc đó bạn la một cái á lên, bạn xỉu luôn. Cho tới khi mà bạn tỉnh á, là bạn đã được nằm ở trong nhà rồi. Mẹ bạn hỏi rằng á, là sao vậy con, sao tự nhiên đang đi ỉa mà tự nhiên á, là xỉu là sao? Trời ơi, hên là mẹ chạy ra mẹ chụp mày kịp, chứ nếu không á, là mày lọt xuống dưới sông rồi, là chết rồi con. Chuyện gì vậy? Chuyện gì? Thì bạn mới kể lại cho mẹ nghe là con nhìn thấy như vậy đó. Thì qua cái miêu tả của bạn á, mẹ của bạn biết rằng bạn đã thấy bà vạc rồi, cho nên mẹ của bạn tức tốc mua con gà rồi làm mâm cơm để mà cúng. Sau khi mà cúng xong xuôi hết rồi, từ đó về sau là không cho hai anh em của bạn ra cầu cá đó để mà đi, mà mua cho hai anh em một cái bô để mà thí dụ như có mắc á, là đi vô cái bô đó rồi á, là mẹ sẽ dọn, chứ không có cho ra ngoài cầu cá hoặc là đi tới gần cái chỗ đó để chơi. Thì bạn nói rằng tới tận bây giờ á, cái bà này vẫn còn, vong hồn của bà là cứ ở lại, lâu lâu ghẹo người này, lâu lâu phá người kia, mà gọi là một vùng luôn á các bạn, trong vòng á là bán kính 1-2 cây số luôn á, là bà này cứ ghẹo người này người kia hoài, lâu lâu có người nói hoài luôn, tới tận bây giờ vẫn còn. Còn hai người con của bà tới giờ vẫn còn sống, nhưng mà có một người á là ngu ngu ngơ ngơ các bạn, bạn nói á là không có làm ăn gì được hết, tại vì cái người thần trí như là người tâm thần vậy đó, rồi ngày nào cũng vậy đi lang thang 4-5 cây số, người dân á, người ta thấy thương, người ta thấy tội nghiệp, cho nên nó là người ta cũng cho đồ ăn rồi cho quần áo đồ mặc. Cái người này còn sống là nhờ những cái người mà ở quê của bạn, người ta thấy thương, người ta cho ăn, cho nên tới bây giờ vẫn còn sống. Còn người kia thì rất là khờ luôn, nhưng mà có điều á, khờ thì khờ mà ai kêu gì á, thì làm đó được. Thành ra là sau khi làm xong á, thì người ta cũng trả tiền rồi á, là nhờ cái tiền đó để mà vừa nuôi mình vừa nuôi cái người kia. Thì đây là cái câu chuyện mà do một bạn nam đã kể lại. Nghe chuyện này nghe kinh dị, nghe thấy ghê các bạn ha, nhưng mà Thi hy vọng rằng á, là bà vẹt này á, là có thể buông bỏ để mà đi đầu thai đi, chứ bây giờ ở đây rồi quấy phá người này người kia vậy hoài á, thì hả là lạnh lẽo đói khát vậy lắm, cũng tội các bạn ha. Nhưng mà hả, nhiều khi á, là do cái quả báo mình cũng không biết được, nhiều khi cái nghiệp phải ở lại phải chịu đựng như vậy mình cũng không biết được các bạn ha. Bởi vậy á, nhiều khi sống ác quá rồi tới chừng con cháu mình á, gánh hết trơn à, rồi tội con cháu mình các bạn thấy không, nghe hả cũng ớn quá các bạn ha. Thì tiếp theo một chuyện nữa, chuyện này á, là do một bạn nam quê ở Vĩnh Long đã kể lại. Câu chuyện này á, là do ông bà ngoại của bạn đã kể cho bạn nghe. Chuyện đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi, cách đây cũng khoảng là 40 năm về trước. Cái thời điểm đó ông bà ngoại của bạn còn trẻ, tầm mới khoảng chừng 20 hai mấy tuổi mà thôi. Thì ngoại kể rằng hồi xưa ông ngoại của bạn nghèo lắm, nhưng mà do ông ngoại với bà ngoại thương nhau, cho nên đó là bà ngoại nhất quyết á, là cưới được ông ngoại. Mà hồi đó ông bà cố là ba mẹ của bà ngoại không có thích ông ngoại đâu, nhưng mà do bây giờ bà ngoại thương cho nên ông bà cố cũng gả luôn. Rồi á, là cũng đâm ra không có ưa hai người á các bạn, cho nên ông bà ngoại á, là mới có xuồng á, xong rồi hai người á, là đi buôn bán ở trên sông, bán mà theo mùa nha, lúc á thì bán trái cây, lúc á thì bán rau, thí dụ như sắp tới mùa lễ Tết gì đó là mình sẽ bán cái đồ để mà phục vụ cho cái lễ Tết đó. Chẳng hạn như thí dụ như nếu gần Tết á, thì ông bà ngoại sẽ mua nhang nè, rồi mua bao lì xì, rồi mua bông giả, những cái đồ trưng Tết để mà chèo đi khắp nơi để mà bán lên đên trên sông vậy đó các bạn. Thì cái lần đó bà ngoại kể rằng là gần Tết, rồi bà ngoại cũng lấy hàng, nào là nhang đèn, rồi đèn cầy, rồi bông giả, rồi bao lì xì tùm lum hết, xong rồi đi bán chỗ này chỗ kia. Rồi thí dụ như nếu mà lỡ đường á, mình sẽ ngủ lại ở một cái bến lạ nào đó. Nói chung là từ nào tới giờ không thấy gì hết. Nhưng mà cho tới một hôm, cái hôm đó ông bà ngoại của bạn á mới đi vô trong một cái con kênh. Lúc này á, là tầm khoảng chừng 5 giờ mấy 6 giờ chiều rồi. Lúc đó là đang tính là thôi kiếm một cái bến nào đó để mà neo lại để mà ngủ, chứ giờ gần tối rồi. Thì trong cái lúc mà ông ngoại của bạn đang chèo, tự nhiên á là trên bờ có một bà. Cái bà đó bà mới kêu, bà kêu: chị ơi anh chị ơi, tấp vô bán cho em bó nhang." Thì lúc đó đó ông ngoại mới tấp vô để mà bà ngoại lấy nhang bán cho cái bà đó. Khi mà bán xong bà đó cũng trả tiền đàng hoàng, các bạn thấy cái bà này cũng bình thường. Thì sau khi mà bán xong cho bà này mới đi. Bà ngoại mới dòm lên thấy cái chỗ đó nhà cửa rất là đông, nhiều lắm, đông hả, rồi có nghe tiếng người ta nói chuyện ở trong nhà nữa. Rồi cái chỗ này cũng neo được nữa, cho nên á là ông ngoại mới nói rằng á là thôi hôm nay mình neo ở đây mình ngủ đỡ đi. Rồi á là sáng mai mình đi tiếp, chứ giờ cũng hả là tối tới nơi rồi, biết chèo đi đâu để kiếm bến. Thành ra là thấy neo được ở đó, thành ra là mới neo lại. Thì khi mà neo lại hai người mới nấu cơm ăn cũng bình thường các bạn, xong rồi á là đi ngủ. Ông ngoại do rất là mệt cho nên á ông ngoại vô là ông ngoại ngủ sớm, bà ngoại lần quần rửa chén hồi bà ngoại vô ngủ sau. Thì trong cái lúc mà đang ngủ vậy đó, bà ngoại mới nghe tiếng kêu: "Chị ơi chị ơi chị ơi." Cái bà ngoại mới: "Ơi ơi, ai kêu vậy, ai kêu vậy?" Cứ tưởng là người mua đồ, bà ngoại cũng chung ra. Thì khi mà chung ra thấy cái bà hồi chiều mà mua nhang á, bà mới nói rằng: "Chị neo ở đây hả chị? Mới nãy em có nấu chén chè, em bưng ra cho anh chị chén nè, ăn chè, ăn lấy thảo nha." Thì do người miền Tây thật thà chất phác và rộng rãi vô cùng, cho nên đó là bà ngoại không có thấy cái chuyện đó là làm lạ gì cả. Bà ngoại cũng cười nói: "Trời ơi, cảm ơn nha, cảm ơn nha." Xong rồi bà ngoại mới bưng cái chén chè xuống. Nhưng mà ông ngoại lúc đó thì đang ngủ rất là say, đang ngái o o. Bà ngoại thì không có hảo ngọt, mà người ta cho thì theo cái lịch sự thì mình lấy, chứ bà ngoại không thích ăn ngọt. Thành ra bà ngoại mới để cái chén chè đó vô một góc. Xong rồi bà ngoại chung vô nằm kế ngoại để ngủ tiếp, đang buồn ngủ quá trời mà. Thì trong cái lúc mà đang ngủ rất là ngon, đang say mê vậy, cái tự nhiên mới nghe tiếng ngoại kêu: "Em ơi, dậy em ơi, dậy, dậy dậy dậy đi." Cái bà ngoại mới giật mình, mới nhìn ông ngoại nói: "Ủa gì anh? Trời, đang ngủ ngon quá trời, anh kêu em sáng rồi hả?" Cái ông ngoại nói: "Em đi ra đây, em chung ra đây anh chỉ em coi này nè." Cái bà ngoại mới chung ra, thấy ông ngoại khẩn trương quá không biết chuyện gì. Xong rồi chung qua, cái ông ngoại chỉ lên: "Em coi kìa." Thì khi mà lên lúc đó là trời đã tờ mờ sáng rồi nha các bạn, chưa sáng hẳn nhưng mà dạng giống như là mình nhìn thì mình vẫn thấy được. Thì bà ngoại nhìn hết hồn trơn, trong khi chiều hôm qua ông ngoại với bà ngoại đều thấy rằng cái chỗ này nhà cửa rất là đông, chỗ này nhà cửa rất là nhiều, nhưng mà bây giờ không thấy nhà cửa đâu hết, toàn là mồ mả không thôi. Trời ơi, bà ngoại nói: "Trời ơi, cái gì vậy anh, cái gì vậy anh, chèo chỗ khác rồi hả?" Cái ông ngoại nói: "Đâu có, anh đâu có chèo chỗ khác đâu. Trời ơi, sáng hả anh đang ngủ anh giật mình thức dậy anh chung ra anh thấy hết hồn luôn, cái sổ anh neo ở đây từ to từ hôm qua tới giờ mà đâu chèo chỗ khác đâu. Trời, thấy ghê vậy, trong khi hôm qua mình thấy nhà mà bây giờ mình thấy mộ thì đương nhiên phải sợ rồi." Thành ra là bà ngoại kêu rằng: "Trời ơi, thôi đi lẹ anh ơi, đi lẹ anh ơi." Xong rồi ông ngoại mới tháo xuồng để mà chèo đi chỗ khác. Thì trên đường đi á, bà ngoại mới nghĩ rằng nó: "Trời ơi, gì ghê vậy, rõ ràng hôm qua thấy nhà mà thấy người ta buổi tối còn xài đèn dầu leo lét ở ngoài, mình nhìn vô mình còn thấy người ta nói chuyện với nhau mình còn nghe, trời ơi bây giờ không có một căn nhà nào cả mà toàn mộ không." Xong rồi bà ngoại mới nhớ lại cái người mua nhang tối hôm qua, bà ngoại nói: anh ủa cái người mua nhang hôm qua, tối hôm qua có cho em chè nữa. Trời ơi, hay là nhà của bà đó ở gần đó bà lợi ông ta." Cái ông ngoại nói: "Ai biết đâu." Xong cái bà ngoại mới nhớ lại là hôm qua bà có trả tiền, bà ngoại mới móc tiền ra để coi coi. Thì khi mà móc ra lá cây không các bạn, tiền bạc gì, không phải tiền âm phủ nữa mà lá cây. Bà ngoại mới nhớ lại cái chén chè, bà ngoại nhìn qua thì đó là cái miễn rùa ở trong là nguyên bãi cước chó luôn. Trời ơi là trời, trong khi hôm qua thấy rõ ràng cái bà đã xuống cho mình chè, bà ngoại nhìn vô còn thấy chè ngon, bây giờ là cái miễn rùa với nguyên bãi cước chó trong đó có động trời không trời. Trời ơi, lúc đó quá trời sợ luôn. Bà ngoại mới nhớ lại là hôm qua trong cái lúc mà bà đó, bà đưa cái chén trà bà ngoại vớ lên bà ngoại lấy á, thì bà đó có cười. Bà ngoại để ý rằng á, là cái răng của bà này nhọn nhọn, mà theo kiểu ví dụ như răng mình nó ngang ngang dài đúng không, còn răng bà này là nhọn dài nhọn dài nhọn dài, giống như là kỳ lắm. Mà bà ngoại lúc đó là không để ý, tại vì mình mới vừa ngủ dậy người ta kêu rồi, theo kiểu mình sơ ke thì mình thấy cái răng người ta dậy, mình nghĩ rằng răng người ta bị siết ăn bị hư thôi chứ không có nghĩ là ma đâu. Bây giờ tự nhiên ngồi nhớ lại là cái bà đó cười đưa cái hàm răng ra là nham nhở vô cùng, cái răng nhọn nhọn nhọn nhọn vậy nè. Thì sau đó là ông bà ngoại rất là sợ và đã trèo đi nơi khác, từ đó về sau không bao giờ dám vô cái khúc kênh đó nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1318 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1319. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Các bạn thông cảm nha, do hôm nay là ngày chủ nhật cho nên nó là sáng đưa hai nhỏ đi chơi, rồi đưa đi chợ, đưa đi công viên đồ, cho tới tối về thì Thi ăn cơm xong rồi Thi vô Thi kể chuyện rất là trễ. Cái lúc mà Thi kể chuyện lúc đó là cũng 8 mấy 9 giờ, mà bây giờ là 11:36 Thi mới kể xong, cho nên hôm nay sẽ có chuyện trễ, các bạn thông cảm cho Thi nha. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ trước khi ngủ thì các bạn nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.